Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 Sương Mù, 116 Sương Mù, người chơi, Huyền Mệnh Trò Chơi thứ 5 cục hệ thống kiểm tra đo lường đến bổn cục chung có 12 danh chính. Thức thăng cấp người chơi, một danh một lần nữa khiêu chiến người chơi. Hiện tại 13 danh người chơi trở thành bổn cục chuẩn người chơi. Hiện tại bắt đầu trước trí nhanh chóng đào thải luân. Bổn cục trò chơi quy tắc đem ở 12 danh người chơi tuyển tề sau công bố. Trong phòng tâm là một chương phân biệt không ra tài chất màu đen nhiều mặt lăng bàn. Tổng cộng có 13 mặt, lăng bên cạnh bàn ngồi 13 cá nhân. Mỗi người trước mặt trên bàn đều có một số tự, từ 1 đến 13. Trong không khí tỏa khắp nồng đậm sương mù, cùng với nói là sương mù, không bằng nói là nào đó, cái chán. Ngồi ở lăng bên cạnh bàn mọi người chỉ có thể thấy rõ đồng bạn đại khái thân hình. Lẫn nhau tuy ngồi không xa, lại trước sau vô pháp thấy rõ người khác dung mạo, nghe được thanh âm cũng giống cách một tầng sương mù, chỉ có thể đại khái phân biệt ra nam nữ, để lại cho các người chơi hoàn hồn thời gian không nhiều lắm. Các người chơi vừa mới biết rõ hiện trạng, tựa ở bên tai lại tựa ở trong óc thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này trước trí nhanh chóng đào thải luân sắp bắt đầu. Đào thải người chơi số lượng vì, một danh, đào thải phương thức vì, trừ lang bài, trừ lang bài. Lăng bên cạnh bàn tựa hồ ẩn ẩn có chút xôn xao. Không ít người chơi đều không hẹn mà cùng nghĩ đến ở trong thế giới hiện thực một cái khác thường. Thấy trò chơi, trừ quỷ bài chính là một đám người ở bên nhau phân một bộ bài poker. Mỗi người phân đến một đống bài, sau đó ấn trình tự theo thứ tự trừ chính mình tiếp theo vị người chơi bài. Người chơi chỉ cần có được một chọi một dạng bài, màu sắc và hoa văn bất đồng không quan hệ, dãy số tương đồng có thể, liền có thể đem này đối bài ném vào bài đôi. Ba chương giống nhau chỉ có thể ném xuống trong đó hai chương. Bài poker chung sở hữu bài đều có thể tạo thành một đôi. Chỉ trừ bỏ một chương bài, quỷ bài, cuối cùng người chơi khác đều đem bài đánh ra. Cuối cùng ai trên tay thừa này chương vô pháp đánh ra quỷ bài. Ai chính là này cục trò chơi thua ra. Trừ lang bài quy tắc, 13 danh người chơi cộng phân phát 131 bài tẩy. Mỗi cái người chơi 10 đến 11 bài tẩy, bài tùy cơ phát, chia bài sau khi kết thúc, từ kim đồng hồ chỉ đến tùy số điện thoại bắt đầu trò chơi, 131 bài tẩy chung. Cùng sở hữu 6 chương thôn dân bài, 6 chương nhà tiên tri bài, 6 chương nữ vu bài, 6 chương thợ săn bài, 6 chương thủ vệ bài, 6 chương ngu ngốc bài, 6 chương tiểu nữ hài bài, 6 chương kỵ sĩ bài. 6 chương ảo thuật ra bài, 6 chương cupid bài, 6 chương con lai bài, 6 chương con thỏ bài, 6 chương hùng bài, 6 chương quạ đen bài, 6 chương chim cánh cụt bài, 6 chương hồ ly bài, 6 chương người giữ mộ bài, 6 chương nhiếp mộng người bài, 6 chương người chịu tội thay bài, 6 chương cấm ngôn trưởng lão bài, 6 chương thôn trưởng bài, 4 chương cảnh sát trưởng bài. Cùng với, một chương người sói bài, mỗi cái người chơi có được hai chương tương đồng bài. Có thể đem trong tay này hai bài tẩy đánh ra, đem trong tay bài toàn bộ đánh ra người chơi tức vì thắng được. Ưu tiên thắng được 12 danh người chơi có thể đạt được tiến vào huyền mệnh trò chơi thứ 5 cục tư. Cách, cuối cùng bắt được lang bài vô pháp đánh ra người chơi bị đào thải trò chơi bắt đầu sau. Dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự tiến hành trừ bài cùng ra bài, mỗi vị người chơi hoàn thành. Thao tác sau, ấn một chút trước mặt dãy số, có thể kết thúc chính mình hiệp quả nhiên là trừ quỷ bài. Đại bộ phận người chơi không hẹn mà cùng tưởng, cùng quy tắc trò chơi so sánh với, hoa hòe loè loẹt bài chủng loại càng làm cho các người chơi để ý. Tuy rằng có rất nhiều chưa từng nghe thấy bài mặt. Bất quá nếu chỉ có một chương người sói, kia phía trước nhắc tới đủ loại thân phận, hẳn là đều là bất đồng bản tử người tốt bài. Cũng có mấy cái người chơi hơi hơi nhăn lại mi, tựa hồ là ở suy tư cùng tiêu hóa xa lạ quy tắc. trò chơi bắt đầu, vừa dứt lời. Mỗi cái người chơi trước mặt trên bàn xuất hiện một chồng bài. Các người chơi ở sương mù chung có thể rõ ràng mà nhìn đến bài mặt đồ án. Trên bàn con số cùng với cái bàn trung gian kim đồng hồ. Lại không cách nào như cụ thấy rõ cùng người khác có quan hệ hết thảy. 13 mặt lăng bàn trung tâm thật lớn màu đỏ kim đồng hồ lúc này đột nhiên chuyển động lên. Mỗi người đều nhìn chằm chằm bay nhanh xoay tròn kim đồng hồ. Có người chơi đã âm thầm bóp lấy chính mình lòng bàn tay. Ở xoay tròn mấy chục vòng sau, kim đồng hồ dần dần chậm lại. Một vòng, các người chơi ngừng lại rồi hô hấp. Đinh, cuối cùng, màu đỏ kim đồng hồ ở 4 hào dãy số trước ngừng lại. Xem thân hình, 4 hào là một cái mảnh khảnh nữ sinh. Nàng tựa hồ chát một cái rất tế đuôi ngựa biện, nhìn đến kim đồng hồ ở chính mình trước mặt dừng lại. Bốn hào cũng không sốt ruột, lại sửa chính mình bài, đem chúng nó ấn trình tự dọn xong, sau đó mới xoay người, đem bàn tay hướng năm hào. Năm hào vóc dáng không cao, tóc nửa trường không ngắn, xem thân hình nhìn không ra tới nam nữ, nhìn đến bốn hào lại đây thời điểm, hắn, nàng. Rõ ràng là sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không rõ nguyên do, cho ta trừ một chương ngươi bài, thấy năm hào không có gì phản ứng. Bốn hào ấn đường giật giật, mở miệng nhắc nhở đến, nàng thanh âm cũng mông một tầng sương mù, chỉ có thể xác định bốn hào xác thật là một người nữ tính. A, nga, năm hào tựa hồ mới phản ứng lại đây, bị bốn hào ra tiếng hành động hoảng sợ. Cũng mới ý thức được này một ván trò chơi là không ngăn cản mọi người nói chuyện. Ngượng ngùng a, trước kia không ngoạn nhi quá, ta còn đang xem bài đâu. Từ thanh âm có thể phân biệt ra năm hào là một người nam tính. Hắn đem bài sửa sang lại một chút, sau đó hướng bốn hào bên kia đệ gần một ít, bốn hào tay theo thứ tự sờ qua năm hào mỗi một chương bài. Tựa hồ có chút do dự. Bốn hào chậm chạp không trừ bài, năm hào cũng đi theo có chút khẩn trương, hắn nuốt một ngụm nước miếng, lại hồi tưởng một chút quy tắc trò chơi, thần sắc biến hóa mặc định, cuối cùng như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, đột nhiên mở miệng nói, cái kia, ngươi tùy tiện trừ đi, ta nơi này không có lang bài, trong sân không biết ai nhỏ giọng trừ một hơi. Có người chơi như là bị năm hào lớn mật hành động kinh tới rồi. Năm hào nói xong câu đó, trong sân an tĩnh vài giây, sự tình gì cũng không có phát sinh, năm hào bình yên vô sự, các người chơi trong lòng các có tính toán, xem ra ở sương mù dưới tác dụng, người chơi chi gian vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhìn đến người khác bài cùng xác, định người khác thân phận, mà dùng ngôn ngữ cùng hành vi dụ khiến cho hắn người trừ đi chính mình không nghĩ muốn bài. Là bị cho phép, năm hào nói xong lời này, bốn hào tay ngừng lại một chút, lúc này bốn hào tay chính ngừng ở bên trái số đệ nhị bài tẩy thượng. Nàng không biết có phải hay không tin năm hào nói, không hề do dự, thuận thế liền đem này bài tẩy trừ đi rồi, đem bài bắt được trước mắt, bốn hào không cấm lộ ra một cái tươi cười, bốn hào ra bài, bốn bài tẩy bị bốn hào ném tới trên mặt bàn. Mà đương bài rơi xuống trên mặt bàn kia một khắc, nguyên bản mọi người trong mắt mơ hồ không rõ bài mặt cũng đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Hai chương thôn dân bài, hai chương nữ phu bài, lúc này bốn người thổi kèn chung còn có 7 bài tẩy. Nàng hiển nhiên đối cái này bắt đầu thực vừa lòng, nhẹ nhàng mà chụp một chút, trước mặt dãy số 4, đinh, trung gian màu đỏ kim đồng hồ phát ra vang nhỏ. Hướng bên cạnh di một cách, chỉ tới rồi năm hào trước mặt, năm hào trải qua bốn hào thao tác, lúc này tựa hồ cũng đã biết rõ ràng lưu trình. Mặt sau người chơi cũng sôi nổi tiến vào trạng thái, không cần người khác nhắc nhở, liền chủ động chuẩn bị tốt chính mình bài. Năm hào trực tiếp trừ đi rồi sáu hào nhất bên phải kia một chương bài. Lúc ban đầu mỗi người 10 bài tẩy, từ dưới trí vị lại rút ra một chương. Không tính lang bài, bài mặt tổng cộng có 21 loại, nói nhiều không nhiều, nói ít, không quá phi nói, chia bài khi là có thể đánh ra một đôi thậm chí càng nhiều. mà thắng bài quy tắc là đem trong tay bài toàn bộ đánh ra. Bởi vậy, nhưng phàm là có thể thấu ra chỉnh đối bài, các người chơi đều sẽ mau chóng đánh ra, để ngừa bị tiếp theo cái chiều bài người mở ra, bốn hào có thể ở lúc ban đầu đánh ra hai đối bài. Vận khí có thể nói thực hảo, năm hào đánh ra một đôi cupid, sáu hào người chơi tựa hồ là một người tuổi trẻ nam tử. Hắn không nói một lời, tùy ý chiều đi rồi bảy hào một trương bài. Sau đó ở trên mặt bàn đầu ra 6 bài tẩy, trong đó liền có 4 trương cupid, nhìn đến 6 hào đánh ra bài, không ít người chơi đều có phản ứng. 6 hào phân bài thời điểm, chính mình một người ít nhất phân tới rồi tam trương cupid. Mà hiện tại 5 hào 6 hào hai người, 6 trương cupid toàn bộ bị đánh ra, trong sân, đã không có cupid, 7 hào cũng là một người nam nhân. Hắn từ 8 hào nơi đó chiều đi một trương bài, sau đó đánh ra hai trương thủ vệ, 8 hào đồng dạng là một người nam tính, thân hình còn rất cường tráng. Tuyển bài thời điểm, 8 hào không cẩn thận đụng phải 9 hào tay. A, huynh đệ ngượng ngùng, 9 hào lắc đầu, ý bảo 8 hào không quan trọng, 8 hào cũng không hề chọn lựa, trực tiếp chiều đi rồi một trương bài. 9 hào này huynh đệ tay còn rất lạnh. Không phải là dọa tới rồi đi. Chẳng lẽ, lang bài ở trên tay hắn. Chạy nhanh nhìn chiều lại đây bài. 8 hào thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hù chết, 8 hào đánh ra hai bài tẩy. Vỗ vỗ trước mặt dãy số 8. Vòng thứ nhất bài thực dễ dàng gom đủ. Đinh, màu đỏ kim đồng hồ chuyển tới 9 hào trước mặt. 9 hào tùy ý chiều đi rồi 10 hào một trương bài. Có lẽ là đếm ngược đệ tam chương hoặc là đếm ngược đệ tư chương. Đem bài lấy về, thấy rõ bài mặt sau. 9 hào trên mặt không có gì biểu tình. Tùy tay đánh ra hai bài tẩy. Vỗ vỗ dãy số 9 làm kim đồng hồ tiếp tục đi xuống dưới. Thành, thành, cùng 9 hào nhưng dường như không có việc gì bất đồng. 10 hào lúc này trên mặt kích động đã bộc lộ ra ngoài. 9 hào vừa rồi chiều đi. Bên phải đếm ngược đệ tứ bài tẩy, đúng là kia trương lang bài. 10 hào cảm giác cả người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Lúc này mới ý thức được chính mình đã đầy người đổ mồ hôi. Như là từ phòng sauna đi qua một vòng giống nhau. Mới đầu phân bài, 10 hào đại khái nhìn một chút chính mình là 10 bài tẩy. Còn lòng tràn đầy may mắn, dư thừa kia trương lang bài cũng không có bị phân đến chính mình nơi này. Nhưng phiên đến đếm ngược đệ nhị bài tẩy thời điểm, hào biểu tình động lại, thế nhưng, là lang bài, cũng không phải bắt được 11 bài tẩy người chơi mới có lang bài. Lang bài, tới rồi chính mình trong tay, nhìn đến trên mặt bài nhe răng trợn mắt ác lang chân dung. 10 hào trong nháy mắt hoảng sợ, bất quá hắn thực mau cường tự chấn định xuống dưới. Không quan trọng, đây mới là vòng thứ nhất. Lang bài nhất định sẽ không vẫn luôn lưu tại ta trong tay. Nhất định sẽ không, quả nhiên, trời cao là chiếu cố hắn. Vòng thứ nhất lang bài đã bị mặt trên 9 hào chiều đi rồi. Đến nỗi kế tiếp 9 hào có biện pháp nào không đem nó đưa ra đi. Hoặc là mặt khác cái gì xui xẻo chứng bắt được này bài tẩy. Đều cùng ta không quan hệ. Hô, 10 hào dùng sức thở ra một hơi. Sau đó từ 11 người thổi kèn rút ra một trương bài. Đem trong tay bài cũng đánh hai trương đi ra ngoài. 10 hào rõ ràng thả lỏng hành động khiến cho chung quanh người chú ý. Tuy rằng cách sương mù vô pháp thấy rõ. Còn lại người chơi vẫn cứ hướng tới 9 hào hoặc 10 hào phương hướng đánh giá. Ai nha, giống như hố 9 hào. 10 hào trong lòng vẫn là dâng lên một chút xin lỗi. Dù sao cũng là 9 hào đem hắn từ ác lang bài trong tay giải cứu ra tới. Bất quá cùng ta không quan hệ, cũng trách người chính mình phi nha, chạy nhanh tìm cái nhà dưới đi. 11 hào người chơi đồng dạng là một người nam tử. Không biết là trùng hợp vẫn là duyên phận, hắn bài số cùng hắn dãy số giống nhau, vừa lúc là 11 chương, từ 12 hào nơi đó chiều quá một chương bài. 11 người thổi kèn cũng có tam đối có thể đánh ra bài. Theo 6 bài tẩy vứt ra, 11 hào trở thành 6 hào lúc sau cái thứ hai làm người hâm mộ người. 12 hào là một người nữ tính, mới vừa rồi ở 10 hào rõ ràng thở phào nhẹ nhõm lúc sau. Nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở 9 hào cùng 10 hào trên người. Tới rồi nàng sờ bài cũng không có thực khẩn trương. Từ 13 người thổi kèn tùy tay trừ quá một chương bài. Trong lòng càng là đắc ý, quả nhiên không phải lang bài, còn vừa lúc có thể thấu một đôi. 12 hào vừa lòng đánh ra 4 bài tẩy, xem ra lang bài quả nhiên là đến 9 người thổi kèn. Tác giả có lời muốn nói. Tim đồng hồ chuyển tới Mộc Mộc liền khôi phục Mộc Mộc thị giác lạp www. Không sai, trở lên người chơi đều không phải Mộc Mộc. Này một ván trừ bỏ Mộc Mộc bên ngoài, có 4 cái nửa người quen. Đại gia có thể đoán xem đều có này đó tuyển thủ V kép. Hết chương.